Đế quốc bại gia tử, chương 981 uy hiếp ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được bát hoàng tử rốt cuộc xác định, Mộ Dung Chiêu bận bịu nói, cái này có phải hay không có chút không quá thích hợp. Không việc gì, chỉ là đi một chuyến sẽ còn trở lại. Bát hoàng tử nói thẳng, người xem cái này Nam Ba thành thương mậu sẽ hồng hồng hỏa hỏa, ta mượn ngươi thế đã mượn được cũng có thể. Chỉ dựa vào như thế một câu, Vương Khang liền kết luận, vị này ở bên ngoài đồn đãi bát hoàng tử tuyệt không phải cậu ấm túi rơm, hắn cái gì cũng rõ ràng. Chỉ là dùng như vậy bề ngoài che giấu, như vậy thẳng trắng, ngược lại là làm Mộ Dung Chiêu á khẩu không trả lời được. Mượn bát hoàng tử ra ngoài đi tuần thế cử hành thương mậu sẽ tụ lại nhân khí, rất trọng yếu một chút là hắn mang đến thương đoàn. Những thứ này tế thương đều là tiền muôn bạc biển, hợp tác thương lượng, đại tông buôn bán ký kết mới có thể cho Yến quốc mang đến kinh tế lợi ích. Hiện tại phải bị Vương Khang lôi đi, vậy làm sao có thể là đạt được mục đích? Huống chi, hắn còn muốn mượn bát hoàng tử đi đối phó Vương Khang, hiện tại cái này hai người ngược lại quan hệ tốt. Đây không phải là tiền mất tật mang sao? Hắn coi như là làm không công không công, có thể vừa có thể có biện pháp gì? Hắn lại không quyết định được bát hoàng tử, cho nên chỉ có thể là cầm vô tận hận ý thêm đến Vương Khang trên mình. Đều là hắn, hư chuyện tốt của mình. Hiện tại hắn nghi ngờ phải, mới vừa rồi hắn cùng bát hoàng tử rốt cuộc là nói cái gì? Mới đưa đến đột nhiên thay đổi. Phải hiểu rõ một điểm này. Mộ Dung Chiêu sắc mặt âm trầm, cho dù là ở bát hoàng tử trước mặt, hắn cũng khó khống chế thất thố. Thái tử điện hạ không bằng ngươi vậy đi theo một khối đi Nam Sa Loan. Vương Khang mở miệng nói. Ngược lại cách cũng không xa, đi xem một chút cũng tốt, làm rõ ràng rốt cục là có hay không mỏ vàng, tỉnh ngươi một mực nhớ. Ngươi, được, Mộ Dung Chiêu đang chuẩn bị cự tuyệt có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hít một hơi thật sâu, lại đồng ý, hắn nhất định phải đi theo tùy cơ ứng biến, nếu không bắt hoàng tử liền hắn mang đến thương đoàn cũng đều phải bị Vương Khang cuỗm đi. Quảng cáo, vậy đi thôi, quyết định sau đó, cả đám cũng không kéo, không biết như thế nào đi Nam Sa Loan. Vương Khang giải thích, ta đã an bài thuyền bè có thể trực tiếp đi qua, bản thân cách nhau cũng không xa. Ngươi, nghe được này, Mộ Dung Chiêu lại là hận ngứa răng, cái này Vương Khang rõ ràng chính là trước thời hạn đã có này dự định, làm xong an bài. Nhìn hắn diễn cảm, Vương Khang cũng biết hắn là nghĩ như thế nào. Bất quá, đây mới là cái bắt đầu à, chờ lát có ngươi chịu. Ngươi đi an bài xong chàng này thương mậu sẽ công việc. Mộ Dung Chiêu phân phó cư lương tài, chàng này thương mậu sẽ trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, hấp dẫn không ít người, chính là hắn phải rời khỏi cũng phải làm xong. Thái tử điện hạ yên tâm, chỉ là cái này Vương Khang. Cư lương tài có chút tức giận, trước cầm chuyện ngươi làm xong. Mộ Dung Chiêu mặt âm trầm, cả đám đi ra ngoài, vốn là ở Nam Ba Thành, kết quả Vương Khang tựa như mới là chủ nhà. Không muốn an bài thuyền, ta bên kia đều an bài xong. Bát hoàng tử, đi Nam Sa Loan cũng không tại chúng ta tuần được phạm vi, có phải hay không có chút không ổn thiện? Có một cái quan viên mở miệng nói. Đúng vậy, Mộ Dung Chiêu phụ họa nói. Đừng có vài người giáp tâm không thể dò được mưu đồ gây rối. Ha ha, thái tử điện hạ nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cười nói, cái này dưới con mắt mọi người ta có thể làm gì? Liền là làm vừa có thể thoát khỏi liên quan sao? Hắn lời này nhưng mà đặc biệt cho bát hoàng tử nghe được, dĩ nhiên còn có khác một tầng ý, chủ yếu là để cho hắn yên tâm, trước thương nghị trị hắn bệnh kín sự việc. Bát hoàng tử hiển nhiên là nghe hiểu, trực tiếp phất tay nói. Cứ như vậy đi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mộ Dung Chiêu vậy không có cách nào, rất nhanh cả đám cũng đều chuẩn bị đi Nam Sa Loan, bất quá ai cũng không có chú ý, Vương Khang lúc đi, đối với trong gian hàng một người lặng lẽ nháy mắt, người này là người lưới ngầm. Tề quốc sứ đoàn thương đoàn đều phải rời, đưa tới rất nhiều người chú ý, làm cho thương mậu sẽ nhiệt liệt bầu không khí đều có chút hạ xuống. Mộ Dung Chiêu một đường mặt âm trầm, cái này ở Yến quốc ngoại giao trên lịch sử tuyệt đối là sỉ nhục một khoản. Tốn sức khí lực hơn lần bố trí, kết quả chỉ dừng lại không lâu, liền bị người khác lôi đi. Đến bến đò, bát hoàng tử đạt tới thương đoàn lại đều lên thuyền chạy, bất quá cũng chỉ có mấy chiếc đi theo, dọc theo dòng sông hướng bắc không lâu lắm, đã đến Nam Sa Loan. Tiến vào Nam Sa Loan phạm vi, Vương Khang đã có chuẩn bị, đã sớm an bài lãnh hàng thuyền bè trực tiếp dẫn trước đi Nam Sa Loan. Đây chính là Nam Sa Loan, Mộ Dung Chiêu nhìn hai bên, hơi kinh ngạc, hắn vậy là lần thứ nhất tới, nhưng trước kia nhưng mà nghe nói qua, Nam Sa Loan vốn là một phiến loạn, địa thế phức tạp, bụi lau sậy sinh, một phiến hỗn loạn. Có thể trước mắt xem ra cũng không phải là, mặc dù vẫn là có chút không tốt lắm, nhưng đã biến hóa quá nhiều. Hắn biết đây đều là Vương Khang đưa vào to lớn kết quả, hiện tại cũng càng thêm xác định Vương Khang chính là muốn cầm Nam Sa Loan, chế tạo thành một tòa bến tàu. Tuy là nghĩ như vậy, có thể hắn vẫn mở miệng nói. Đây là cái gì địa phương rách liền cái này còn để cho bát hoàng tử tới, ngươi là an cái gì tâm? Thái tử điện hạ có thể không nên quá nghiêng mặt, bây giờ Nam Sa Loan thì không bằng Nam Ba Thành, có thể sau tất nhiên là có thể vượt qua. Bát hoàng tử ngược lại là cũng không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đến, có thể cập bờ. Vương Khang dẫn lĩnh thuyền chỉ đến Nam Sa đảo cập bờ. Oanh, oanh, oanh, ngay tại lúc này, bỗng nhiên liền trước vang lên hơn tiếng nổ ầm. Đây là cái gì? Xếp hàng, bảo vệ bát hoàng tử. Quảng cáo, đây mới là mới vừa xuống thuyền, thì có to lớn như vậy động tĩnh, làm được cả đám đều là kinh hãi, không rõ nơi ý, Vương Khang, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Chiêu sắc mặt đại biến, hắn nghe từ bác nói qua, ban đầu Vương Khang đánh bọn họ thủy sư biên đội lúc đó, chính là động tĩnh như vậy, hình như là Vương Khang một loại vũ khí bí mật. Uy lực cực lớn, đây là Đăng Nam Sa Loan, là Vương Khang địa bàn, liền lúc bắt hoàng tử đi theo chiến thuyền vậy phần lớn ở Nam Ba Thành. Chẳng lẽ Vương Khang phải đem bọn họ một nồi kết thúc? Các vị an tâm một chút chớ nóng. Vương Khang cười nói, mới vừa rồi là ở Minh Pháo, đây chính là một loại rất cao lễ nghi, chủ yếu là để hoan nghênh bát hoàng tử đến. Minh Pháo, cái gì Minh Pháo, làm sao nghe như thế làm người ta sợ hãi? Đúng vậy, chỉ là một loại lễ nghi, lấy đồng hồ chính thức. Vương Khang, ngươi căn bản là nói bậy nói bạ. Mộ Dung Chiêu ngay sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ngươi đánh tại Yến Quốc thủy sư biên đội lúc đó, chính là lần này động tĩnh, cái này rõ ràng chính là ngươi vũ khí bí mật. Vũ khí, nghe được này, Tề Quốc Phương này người nhìn Vương Khang đều là một phiến chặt dịch, vũ khí gì mới có thể có như vậy động tĩnh, lớn như vậy động tĩnh, lại nên có cái gì uy lực. Ngược lại là bát hoàng tử không phản ứng gì, cuối cùng cũng rất bình tĩnh. Hắn mở miệng nói, được rồi, không nên nói nữa, Vương Khang là không thể nào đối với bổn hoàng tử có thừa hại lòng. Bất quá hắn lại có uy hiếp ý, chỉ bất quá cái này nửa câu sau, hắn cũng không có nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.